xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 216, hủy dung hoa hậu giảng đường. 7. Góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia iter si iter hát hệ thống đã suy nghĩ sau này Mỹ hảo thống sinh, may mắn hắn thông minh sớm liền theo nhà hắn tốc chủ, cũng không có cưỡng chế tính yêu cầu tốc chủ làm cái kia nữ phối nhiệm vụ, tốc chủ đối với hắn ấn tượng cũng khá, tốc chủ, người cho áo lót đặt tên đi, đặt tên chữ về sau, liền có thể chính thức gia nhập nhóm. Đường quả híp híp mắt nghĩ đến cái này cỗ thân thể này nguyên thân, khóe miệng khẽ cong, mở miệng, liền kêu giáo hoa đi. Hệ thống giúp đường quả thiết trí, giáo hoa, cái này biệt danh về sau, liền đem cái này áo lót đầu nhập vị diện này giao dịch nhóm. Kỳ thật hắn cũng không biết vì cái gì chính mình lợi hại như vậy, hắn thậm chí có thể hoàn toàn khống chế vị diện này. Giao dịch nhóm, hắn còn kiểm tra một chút bọn này là không có chủ nhóm. Vì lẽ đó tự mình quyết định tại đường quả áo lót vào nhóm về sau, để, giáo hoa. Cái này ai đi thành chủ nhóm, thế là, hoan nghênh, giáo hoa, gia nhập vị diện giao dịch nhóm, chúc mừng, giáo hoa, trở thành vị diện giao dịch nhóm chủ nhóm. Hai đầu tin tức tựa như là bom nổ dưới nước đồng dạng, lúc đầu bên trong người đều bởi vì đang chờ kỳ tiểu tư cũng không có đi. Đầu tiên là đến cái người mới, để bọn hắn cao hứng thoáng cái, sau đó người mới này lắc mình biến hóa liền thành chủ nhóm, cái này khiến bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Tử Vân chân nhân, người mới. Thành chủ nhóm, Billy đại tướng quân, cái này nhóm vẫn luôn không có chủ nhóm, ta đều gia nhập vào hơn 100 năm, làm sao lại đột nhiên có chủ nhóm, Margaret, chủ nhóm. Không phải ta vị diện này người ta xem bói không đi ra. Margaret là một cái đến từ thế giới ma pháp thánh vô sư, tại nàng vị diện kia, nàng địa vị 10 phần cao, vị diện bên trên rất nhiều người vận mệnh nàng đều có thể xem bói đi ra, Xích Tiêu chân quân, chủ nhóm, ở đây sao? Đối với chủ nhóm vì cái gì kêu giáo hoa, bọn hắn một chút đều không muốn biết, bọn hắn chỉ muốn biết người mới này tại sao là chủ nhóm, đối phương lại là cái gì thân phận. Cái này nhóm cho tới bây giờ đều không có chủ nhóm, cái này khiến bọn hắn rất là mới lạ, chủ nhóm đến để bọn hắn đối cái này nhóm càng có hứng thú, giáo hoa ta tại Tử Vân chân nhân, chủ nhóm, ngươi làm sao mới gia nhập nhóm. Mọi người đều rất hiếu kỳ, muốn một lời giải thích bọn hắn ngược lại là không có cái gì đặc biệt ý tứ, mọi người đều không tại một cái vị diện, được không địch nhân, còn có thể trợ giúp lẫn nhau, bọn hắn vẻn vẹn liền là hiếu kỳ mà thôi. Bằng không thì, lấy một cái kỳ tiểu tư làm sao có thể cùng những này người cùng một chỗ nói chuyện phiếm đâu. Nói trắng ra liền là theo như nhu cầu, mọi người đều không trở ngại hai bên lợi ích, giáo hoa ta cũng không biết, không hiểu thấu liền tiến đến, ta còn tại kỳ quái đâu, đột nhiên liền nhiều một cái nhóm. Đường quả mặt không đổi sắc nói láo, dạng này thuyết pháp dễ dàng nhất khiến người tin tưởng. Quả nhiên nàng kiểu nói này, nhóm bên trong người người đều tin tưởng, đồng thời còn nói chính mình đã từng cũng là không hiểu thấu liền có cái này nhóm, bọn hắn những này người đều không phải người bình thường. Cái này nhóm là trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn trong ý thức thoạt. Đầu còn dọa bọn hắn nhảy một cái, mà đến từ Stabili đại tướng quân biểu thị, hắn nhóm là tại hắn quang não phía trên đột nhiên xuất hiện. Cái này khiến đường quả minh bạch khác biệt vị diện thế giới, cái này nhóm sẽ dùng càng phù hợp vị diện kia tình huống xuất hiện. Nhưng không thể phủ nhận cái này nhóm cho bọn hắn mang đến không ít chỗ tốt. Dùng cấp cho hồng bao hình thức liền có thể đem từng cái vị diện đồ vật trao đổi. Có lẽ cái này loại vật này không đáng tiền, nhưng ở vị diện kia có rất nhiều tác dụng, khó trách cái này nhóm kêu vị diện giao lưu nhóm, Xích Tiêu chân quân, chủ nhóm phát hồng bao, phát hồng bao, phát hồng bao, trọng yếu sự tình nói 3 lần. Cách chương.